Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2921, người đã rất cố gắng. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, Tần Thế Thiên ba người còn tại lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Đương nhiên, cái này, cực nhanh, là đặt ở ước kia, mọi người nhìn màn sáng bên trên di động điểm sáng. Phảng phất thấy được bọn hắn ở trong bất hoặc lâm cố gắng. Nhìn lại Diệp Viễn, cố gắng của bọn hắn lộ ra buồn cười như vậy. Tất cả mọi người đang tưởng tượng lấy, Tần Thế Thiên ba người đi ra sau này biểu lộ. Rốt cục, ba canh giờ đến, Tần Thế Thiên điểm sáng, biến mất. Ha ha ha, ba canh giờ, ta đánh vỡ bất hoặc lâm ghi chép. Ta Tần Thế Thiên. Là Ninh Lan Niết Hồn Điện thứ nhất. Thân hình của hắn vừa xuất hiện, liền cất tiếng cười to. Trong lòng của hắn thoải mái cực kỳ. Lực áp Chu Úc, Hà Trần, còn phá vỡ bất hoặc lâm mạnh nhất ghi chép. Hắn đã tại tưởng tượng lấy, sư tôn sẽ như thế nào tán dương chính mình rồi. Sử thượng mạnh nhất, đây là vinh quang bực nào. Trước lúc này, bất hoặc lâm mạnh nhất ghi chép. Là 3 giờ một khắc, hắn Tần Thế Thiên, xinh xinh đem cái kỷ lục này, trước thời hạn một khắc đồng hồ. Cái này, đã là tăng lên cực lớn rồi. Chiến tích này, nếu như không có Diệp Viễn tồn tại, vậy tuyệt đối đủ để dẫn bảo toàn bộ Niết Hồn Điện. Rất nhanh, Chu Úc, Hà Trần lần lượt ra rừng. Thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Hai người bọn họ. Đồng dạng đánh phá kỷ lục, chỉ là lại bại bởi Tần Thế Thiên. Tần Thế Thiên cười to nói, các ngươi hai cái không muốn bộ dáng này, bại bởi ta không phải chuyện mất mặt gì. Dù sao, các ngươi cũng phá vỡ cửu duyên sư huynh ghi chép. Chu Úc sắc mặt khó coi nói, đắc ý cái gì, ngươi bất quá là vận khí tốt chút thôi. Nếu không phải ở trên đường gặp mấy cái khó chơi hồn đạo, ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Tần Thế Thiên đắc ý nói, thua chính là thua, tìm lý do gì? Bất hoặc lâm đối tất cả mọi người là công bằng, nếu không cũng sẽ không lấy ra khảo hạch. Làm sao, thua không nổi sao? Chu Úc hừ lạnh nói, có cái gì không thua nổi? Sớm muộn, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Đúng rồi. Cái kia phách lối tiểu tử đâu? Không nói một lời Hà Trần đột nhiên nói. Tần Thế Thiên sững sờ. Chợt cười to nói. Tiểu tử kia, đoán chừng ở đằng sau chúng ta hít bụi đâu à? Ha ha ha, bất quá tiểu tử kia có chút môn đạo. Thông qua khảo hạch không khó lắm. Ba người không coi ai ra gì trò chuyện. Đi tới thủ rừng người trước mặt. Ba người bọn họ đều đắm chìm tại đánh vỡ ghi chép trong vui sướng, hoàn toàn không có cảm nhận được quỷ dị không khí. Đương nhiên, cũng không thấy được trong đám người Diệp Viễn. Tần Thế Thiên đối với Đông Dương Đại Đế Tôn xa xa cúi đầu, hưng phấn nói, sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, nhổ được thứ nhất, đồng thời phá vỡ cửu duyên sư huynh ghi chép. Cuối cùng không có cô phụ sư tôn kỳ vọng. Đông Dương Đại Đế Tôn thần sắc cổ quái, gật đầu nói, ngươi đã rất cố gắng. Tần Thế Thiên ngây ngẩn cả người, vô cùng, rất cố gắng, đây là ý gì? Lúc này, chẳng lẽ sư tôn không nên đối với mình lớn khen đặc biệt khen sao? Làm sao nhô lên đến, giống như là tự an ủi mình. Cái này kịch bản, không đúng, sư tôn. Tần Thế Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, mà lúc này hắn rốt cục chú ý tới Nhan Ngọc Chân bên cạnh Diệp Viễn, cả người nhất thời hóa đá. Gia hỏa này lúc nào đi ra? Rõ ràng từ vừa rồi đến bây giờ đều không có người đi ra a. Tần Thế Thiên đầu óc có chút loạn, nửa ngày quá tải tới. Đông Dương Đại Đế Tôn khẽ thở dài một cái, nói, Thế Thiên, biểu hiện của ngươi đã rất khá, chỉ tiếc ngươi cũng không có đánh vỡ ghi chép. Bởi vì tại trước ngươi, Diệp Viễn đã đánh vỡ ghi chép. Tần Thế Thiên ba người, đồng thời như gặp phải lôi cước, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hỏa này, thế mà so với chính mình ba người còn nhanh. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là đem cửu duyên sư huynh ghi chép sinh sinh đề cao một khắc đồng hồ a. Chẳng lẽ gia hỏa này thế mà tiến vào ba canh giờ trong vòng? Điều đó không có khả năng. Tiểu tử này làm sao có thể siêu việt ba canh giờ? Tần Thế Thiên bật thốt lên. Đông Dương Đại Đế Tôn thực sự không đành lòng đả kích cái này ký danh đệ tử. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc a. Ba canh giờ, ha ha, ba canh giờ đủ Diệp Viễn tại Bất Hoặc Lâm mấy ngàn lần vừa đi vừa về rồi. Nói chuyện chính là Thất Vũ. Vừa rồi, Diệp Viễn đã cự tuyệt Đông Dương Đại Đế Tôn mời. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã cố ý bái chính mình làm thầy rồi. Dù sao, hắn là Nhan Ngọc Chân mang tới a. Trước đó, hắn còn trách Nhan Ngọc Chân nhiều chuyện, cho mình mất mặt. Nhưng bây giờ, hắn thấy thế nào Nhan Ngọc Chân đều cảm thấy thuận mắt. Thu như thế cái nghịch thiên đệ tử, chính là sư tôn cũng giống như vinh yên a. Mấy ngàn lần, ngươi thả, đây tuyệt đối không có khả năng. Đánh giấm hai chữ, lời nói đến bên miệng, Tần Thế Thiên sinh sinh nuốt trở vào. Thất Vũ Hồn Đế Tôn cũng không phải hắn có thể đắc tội. Quả nhiên, Thất Vũ sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói, điện chủ ở đây, chẳng lẽ bản tọa sẽ còn cùng ngươi một tên tiểu bối nói đùa. Diệp Viễn tiến vào Bất Hoặc Lâm, chỉ dùng 5 hơi thời gian, liền thông qua được. 5 hơi, Tần Thế Thiên ba người chăm miệng một lời, kém chút đem đầu lưỡi đều cắn rơi mất. Tần Thế Thiên dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Đông Dương Đại Đế Tôn. Người sau bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, không sai, là 5 hơi, bản tọa đã kiểm nghiệm qua, đồng thời không có giả dối. Oanh, Tần Thế Thiên cảm giác mình hồn thể đều muốn nổ tung. Cái này, quá đả kích người, ba người bọn họ tại xích luyện chiến trường giết địch vô số. Đã sớm đem đạo tâm tu luyện như kim cương bình thường. Ba canh giờ, tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo thành tích. Có thể, lại có thể có người chỉ dùng 5 hơi. Tần Thế Thiên cảm thấy, có phải hay không tất cả mọi người đều tại nói đùa chính mình. Tham gia khảo hạch, tự nhiên không chỉ Tần Thế Thiên ba cái thiên tài. Trên thực tế, cái này một nhóm hồn tộc thiên tài thật đúng là không ít. Rất nhanh, liền có người lần lượt đi ra. Chỉ là bọn hắn sau khi đi ra, đều không ngoại lệ đều bị 5 hơi thành tích rung động thật sâu rồi. Nguyên bản bọn hắn lấy được không sai thành tích, không khỏi có chút đắc chí. Nhưng lúc này, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. 3 ngày sau, Bất Hoặc Lâm khảo hạch kết thúc. Cuối cùng, có 372 người thông qua được Bất Hoặc Lâm, mà chết ở Bất Hoặc Lâm, khoảng chừng hơn 200 người. Thông qua khảo hạch người, liền tới đến cửa thứ hai Ngự Hồn Đạo. Nguyên bản, Đông Dương Đại Đế Tôn các loại một đám cường giả qua đây, chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Dù sao, loại tầng thứ này khảo hạch, đối bọn hắn mà nói thật không coi là chuyện lớn. Nhưng bây giờ, bởi vì Diệp Viễn lực lượng mới xuất hiện, tất cả đế cảnh cường giả toàn bộ đi tới Ngự Hồn Đạo. Ngự Hồn Đạo xây dựng ở hai tòa sơn phong ở giữa, là một cái trong suốt thông đạo. Cái gọi là Ngự Hồn Đạo kỳ thật chính là khảo nghiệm người tham gia khảo hạch lực phòng ngự. Đối với hồn tộc mà nói, lực phòng ngự là một cái cực trọng yếu năng lực. Chủng tộc khác nhục thân vẫn diệt sau đó, hồn thể có thể đơn độc tồn tại, nhưng hồn tộc một khi tiêu vong, đó chính là tử vong chân chính rồi. Cho nên, tiến vào Niết Hồn Điện, lực phòng ngự nhất định phải vượt qua kiểm tra. Mà cái này chính là Tần Thế Thiên đám người cường hạng. Bọn hắn tại xích luyện chiến trường, giết chóc mọc lan tràn, đã sớm đem hồn thể rèn luyện như sắt thép bình thường. Trải qua mấy ngày nay tiêu hóa, ba người đã chậm đến đây. Dù sao, bọn hắn là trải qua vô số sinh tử cường giả. Tần Thế Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, hừ lạnh nói, tiểu tử, thông qua bất hoặc lâm không tính là cái gì. Ngự hồn đạo mới thật sự là khảo nghiệm thực lực thời điểm. Lần này, ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là cường giả chân chính, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.